Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 133, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên miệng rộng Liêu Nhã Chiết này vẫn tiếp tục nói, Hứa Hạt đoạt mất phần mở đầu của chúng ta coi như đã là tiểu nhân lắm rồi. Mà ngày hôm qua Phùng Học Minh uống rượu với tôi, nói là Hứa Hạt đã đồng ý để anh ta chia tay với Hứa Diệu Nhị, sau đó lại hứa hẹn với ông ngoại anh ta, nói là đợi đến khi chồng cô trở về nhà họ Liêu, thì hai nhà bọn họ có thể tiếp tục kết thân rồi. Cái gì? Phản Kỳ nghe xong thì kinh ngạc. Bọn họ điên rồi à? Ai có thể không động lòng với khối tài sản vài tỷ chứ? Liêu Nhã Chiết chập chập hai tiếng. Cho dù cô có yêu chồng cô thế nào đi chăng nữa, nhưng cũng phải chuẩn bị sẵn sàng đấy. Mơ mộng hão huyền, cút mẹ đi. Sáng sớm hôm nay thị trường giao dịch hơi hỗn loạn. Sự kiện chấn động Ailey Electronics nhất chi độc tú hôm nay vừa lên đã vô cùng nổi tiếng, lên hơn 5 hào rồi. Phản Kỳ nhìn mấy đơn hàng lớn, những người ở cao tầng sẽ mua nhiều. Đây là dấu hiệu chuyển biến đi lên, nếu là cổ phiếu đời trước, giá dao động có thể tăng chạm nóc hoặc giảm kịch sàn. Cô bảo Liêu Nhã Chiết bán giúp cô cổ phiếu của Eastay Electronics. Phản Kỳ gọi điện thoại, kiến nghị cô Hạng cũng có thể bán. Nhưng còn chưa kịp gọi, cô Hạng đã gọi đến trước. Phản Kỳ, ngài Phùng nói tôi khoan hẵng bán, nói số cổ phiếu này đang có người tranh đoạt. Vẫn có thể tăng lên tiếp, cô cứ theo dõi thêm một lát cũng được. Phản Kỳ bỏ chuyện cổ phiếu này qua một bên, cô đang thảo luận với Liêu Nhã Chiết tình hình hôm nay. Ngoại trừ mấy sản phẩm mới xuất hiện như TV và máy chơi game cầm tay, thì có thể tiếp tục duy trì chỉ có cổ phiếu bất động sản, nhất là số cổ phiếu đã điều chỉnh gần đây nhất. Cơ hội mở ra, đã có dấu hiệu lên sàn. Nhưng mà đầu tư cổ phiếu sợ nhất là không quản được tay, ngày nào cũng muốn đầy kho, trong tay còn một đống phiếu để bắt đáy, hôm nay như vậy thôi. Phản Kỳ đã lên lầu, cô Hạng che điện thoại lại nói. Phản Kỳ, giá cổ phiếu của Ailey Electronics rớt xuống rồi. Phùng tiên sinh nói là đang chờ tăng lên, theo cô thì sao? Lợi nhuận hôm nay của cô không ít nhỉ? Hôm nay có tăng lên nhưng không lâu sau đó cũng rớt lại. Phản Kỳ gọi điện thoại hỏi Liêu Nhã Chiết giá giao dịch của Ailey Electronics thì nghe anh ta nói là bây giờ đang tranh nhau tăng giảm không ngừng. Vân Mộng Hạ Vũ, cô Hạng bây giờ vô cùng hối hận. Lúc cô kêu tôi bán quả thực chính là lúc tốt nhất, còn bây giờ? Đừng do dự, bán. Dù sao bán bây giờ thì cũng còn được 5-3 xu. Người có thể đầu cơ cổ phiếu chưa chắc có thể đầu cơ được cổ phiếu Hồng Kông. Cổ phiếu Hồng Kông lên xuống là chuyện thường ngày, nhiều nhất là Blue Chip, một ngày giảm 30-40. Cũng rất bình thường, làm đầu cơ ở thị trường này mà có chút do dự thì là không tôn trọng tiền rồi. Ở trong thị trường này mà o động cảm xúc thì tốt nhất đừng làm. Phản Kỳ lên lầu, đọc lại sổ tay ôn tập, chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai. Phản Kỳ có thời gian không? Giữa trưa chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm đi. Cô Hạng đến hỏi cô, chỗ Xương Ký Thịt Bò Nạm ở Bắc Giác Á mới mở chi nhánh ở đây. Được, vậy tôi đi nữa. Phản Kỳ không thể nào từ chối mỹ thực được. Cô Hạng mang trợ lý nhỏ của mình theo, còn mời thêm một người đồng nghiệp ở phòng tài vụ đến. Cách thời gian báo cáo cuối ngày 5 phút thì cùng nhau đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bọn họ đến cửa hàng, bên trong chỉ có vài hàng khách, dưới sự đề cử của cô Hạng. Phản Kỳ gọi một phần súp củ cải thịt bò nạm, nguyên liệu của nhà hành này cũng nhiều thật, thịt bò nạm cũng có thể phủ kín súp, một cây cải ngồng xanh biếc, hai miếng củ cải trắng, uống vào một ngụm canh thì lập tức cảm thấy cả người thoải mái như trên thiên đường. Cô còn chưa kịp động đũa, quán ăn nhỏ này đã đầy khách, bắt đầu chờ món. Phản Kỳ khen cô Hạng thật thông minh, cách trương.